Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, may mắn e assassin. Gió đêm quét, ban đêm Fuyuki City cũng hơi có chút đèn đuốc sáng trưng bộ dáng. Chí ít ở thời đại này, đúng là tương đối náo nhiệt cảnh sắc. Bất quá, đây là đang trung tâm thành phố. Tại rời xa trung tâm chợ vùng ngoại ô, đèn đường thưa thớt, rừng cây rậm rạp, trên đường cơ bản không nhìn thấy người đi đường, liền ngay cả một số người nhà cũng rất ít có đèn sáng. Cũng may tối nay tinh quang không sai, cho dù là tại không có đèn đường trên vách đá, cũng có thể mượn tinh quang đại khái thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Một cái nam nhân đứng tại hàng rào trước đó, nhìn qua phía dưới Fuyuki City, hai mắt không vui không buồn vô cùng bình tĩnh. Hắn liền là Kotomin Kirei. Từ thánh đường giáo hội nơi đó truyền đến tin tức, vị thứ bảy Servant Caster đã hiện thân. Chung quanh không có cái khác bóng người. Kotomin Kirei thật giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng này âm điệu nhưng cũng cùng nói một mình chênh lệch rất nhiều. Ma lực có chút phun trào. Kotomin Kirei sau lưng toát ra một cỗ màu đen ma lực. Sau đó một cái thân mặc màu đen rách dưới hạ trang bóng người xuất hiện. Người này làn da ngăm đen, mang trên mặt một cái tựa như nửa cái khô lâu mặt nạ. Cái kia mặt nạ hai bên giống như thông qua mấy cái vòng tròn khảm nạm ở tại bộ mặt. Assassin, Kotomin Kirei anh linh. Cũng có thể nói là toàn bộ lần thứ tư Holy Grail War bên trong nhất là nghe lời anh linh. Đối với cái khác, anh linh lại là kỵ sĩ tôn nghiêm, lại là vương kiêu ngạo, lại là trời sinh ngạo mạn. Cái này hoặc là nói những này assassin từ trong tính cách tới nói, có thể nói là ưu tú nhất servant. Đã sau cùng một cái servant bị triệu hoán đi ra, như vậy nói cách khác, assassin dùng đến mang theo trưng cầu ngữ khí nói đến. Không sai, liền là chuyện như thế. Mặc dù có chút đột nhiên, bất quá còn xin ngươi hiện tại liền đi Tosaka ra một chuyến. Kotomin Kirei ngữ khí bình thản nói đến, này là ý gì? Assassin mang theo ý cười hỏi lại, lời của ngươi muốn đối phó Tosaka ra cái kia cứ điểm ma thuật kết giới cũng không có vấn đề à? Dạng này thật được không? Ta thế nhưng là nghe nói ngài cùng Tosaka Tokiomi nhưng là đồng minh quan hệ à? Ngươi không cần quan tâm loại chuyện này. Coi như muốn cùng Archer tiến hành tỉ thí, cũng không đủ gây sợ. Vậy mà nói ba đại kỵ sĩ cấp Archer không đủ gây sợ à? Liền nhờ ngươi lập tức đem Tosaka Tokiomi cho mạt sát. Nhìn qua phụ thân nhảy xuống vách núi assassin, Kotomin Kirei mà không biểu lộ nói như thế, rõ ràng là để cho mình servant đi chịu chết. Kết quả không chỉ có biểu hiện ra hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hơn nữa còn ngay cả chân tướng đều không nói cho đối phương biết. Gia hỏa này thật đúng là quá phận đâu. Rõ ràng coi như nói tình hình thực tế assassin cũng sẽ đi chấp hành. Cái này assassin phân thân cá thể cũng thật sự là đáng thương đâu. Mơ mơ hồ hồ liền bị tiêu hao hết. Bất quá, nếu như vẻn vẹn tướng mạo này giống như còn tốt một chút đâu. Tiếp đó, càng đáng thương sự tình phát sinh ở cái này phân thân cá thể trên thân. Bởi vì Ngưu Khôi lúc này chính chú ý hắn. Bị một tính cách ác liệt, tràn ngập thú vị ma vương dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn chăm chú lên. Hiển nhiên không phải là có gì tốt sự tình phát sinh. Từ bên bờ vực tiến hành vật rơi tự do assassin cũng không có cảm giác được Ngưu Khôi dạng tài. Hắn giang hai cánh tay, giống như đại bàng tự tin hướng về mặt đất lao xuống lấy. Hắn vào bản lãnh của mình, có lòng tin bình ổn rơi xuống đất. Thậm chí hắn đều tự tin có thể không làm cho vang động quá lớn. Nhưng mà, ngay lúc này, assassin đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt. Trong nháy mắt, không gian của hắn cảm giác khoảng cách cảm giác sinh ra hỗn loạn. Cái này một hỗn loạn cảm giác cũng không thế nào kịch liệt. Cũng thời gian kéo dài không lâu. Nhưng là, nàng cái này thẳng đứng rơi xuống thế nhưng không dùng đến mấy giây a. Cách xa mặt đất còn có 10 mét thời điểm. Assassin luống cuống tay chân dương nanh múa vuốt mấy lần. Nhưng là thân thể vẫn là chưa kịp khôi phục cân bằng. Thế là, bành, bụi đất tung bay, nhánh cây bị cúp máy một đống lớn, lá cây phiêu đãng, sau đó rơi vào Assassin trên thân. Nằm dưới đất, Assassin im ắng nhìn lên bầu trời. Hơn nửa ngày chưa đứng dậy, thân thể của hắn cũng không có làm sao thụ thương. Đối với thể phách của hắn tới nói, điểm ấy va chạm lực đạo cũng không tính là gì. Nhưng là, hắn lúc này hoài nghi lên nhân sinh của mình. Hắn nhưng là anh linh a. Hắn nhưng là tại cá thể năng lực hành động thượng vị tại tất cả chức giai đình điểm Assassin a. Vậy mà lại đang phát sinh dạng này sai lầm. Đây là đang là hắn khó có thể tin. Đứng ở trên vách núi Kotomin Kirei đón gió mà đứng, trầm mặc hồi lâu về sau, cũng đi về phía trước mấy bước, im lặng nhìn về phía bên dưới vách núi phương. Assassin, không có vấn đề. Kotomin Kirei thông qua ma thuật mà tạo dựng lên cự ly ngắn tâm niệm liên hệ, hướng về Assassin tiến hành hỏi thăm. Không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề. Đây chẳng qua là tình cờ sai lầm thôi. Dù sao liền xem như có thể liên tục thành công 100 lần sự tình, cũng có khả năng một lần sai lầm a. Không đợi Kotomin Kirei nói cho hết lời toàn, Assassin liền vội vàng đáp lại đến, với lại trực tiếp một cái xoay người, thân thể tới cái không bên trong lăn lộn 3 vòng nửa động tác một lần nữa đứng lên. Đúng vậy, là sai lầm, Assassin là cho là như vậy, bởi vì hắn không có cảm giác được bất kỳ ma lực ba động, cũng không có mặn thụ đến bất kỳ nguyền rủa năng lượng. Làm chuyển chức kẻ ám sát, tiếp xúc qua thế giới âm u mặt hắn, đối với nguyền rủa cái gì tại cực kỳ quen thuộc, đã ngay cả hắn đều không có cảm ứng được. Như vậy hắn cũng chỉ có thể cho là mình cũng không phải là nhận lấy ngoại giới quấy nhiễu, mà là thật chính là mình sinh ra sai lầm. Mặc dù nhưng tình huống này phát sinh khái tỷ lệ rất thấp, nhưng lại so với hắn bị một cái ngay cả mình đều không thể cảm ứng được một chút xíu dấu vết nguyền rủa mà ảnh hưởng phát sinh xác suất cao hơn rất nhiều. Như vậy, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ a. Kotomin Kirei như thế nói. Đúng vậy, ta Master, ta nhất định sẽ đem Kotomin Kirei băng cột đầu đến trước mặt của ngài. Như thế cam đoan xong, Assassin mở 2 chân của mình, lấy so xe thể thao còn tốc độ nhanh tại trong rừng cây bắt đầu chạy. Nhưng mà, chạy trước, Assassin đột nhiên có cảm giác có chút không đúng. Thân thể cân đối cảm giác đột nhiên xuất hiện một tia hỗn loạn. Sau đó, chân không có nâng lên, trộn lẫn tại trên một nhánh cây. Ông, phù phù, liên tiếp chui kéo tầm vài vòng. Assassin đụng đầu vào trên cây, toàn thân run lên, sau đó có chút vô lực bò trên mặt đất. Ngoặc kép, Assassin, lần này, liền xem như Kotomin Kirei cũng vô pháp bảo trì lại mặt của mình không biểu lộ. Hắn khóe mắt có chút run rẩy, sau đó bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của mình, thông qua tâm niệm liên hệ lần nữa hỏi. Ngoặc kép, Assassin trầm mặc hồi lâu. Hắn lần nữa đối toàn thân của mình trạng thái tiến hành kiểm tra một chút. Lần nữa xác định mình không dùng nhận cái gì nguyền rủa quấy nhiễu về sau. Một cái xoay người lại lần nữa nhìn hướng lên bầu trời. Master, có thể nói một chút ta hiện tại trị số à? Từ Bắc Triệu Hoán đến bây giờ, ta còn không có hỏi qua phương diện này sự tình đâu. Assassin như thế nói đến. Hắn không hỏi qua, là bởi vì hắn đối với tự thân hiểu rất rõ. Hắn cảm giác mình coi như không thâu được chỉ số cụ thể tin tức, cũng có thể thông qua đối với hiện tại này tấm server thân thể nắm giữ hoàn toàn, Nhưng là, hắn hiện tại đối với mình loại này tự tin sinh ra hoài nghi. Gân lực C, bền D, nhanh nhẹn A, ma lực C, may mắn E, bảo cụ B. Kotomin Kirei trả lời đến, nhanh nhẹn là A, may mắn E, A, Assassin tự lẩm bẩm một cái, sau đó sờ lên mình bóng loáng đầu. Hắn khô lâu mặt nạ con mắt hướng phía dưới cong lên. Đó là một cái ý cười ánh mắt, một cái ẩn chứa âm hiểm ý vị ý cười. Thế nhưng, lúc này cỗ này trong lúc vui vẻ càng nhiều không phải âm hiểm. Ngược lại giống như biến thành một loại bất đắc dĩ cười khổ. Rất hiển nhiên, hắn đem mình cái này hai lần sai lầm đều thuộc về tội trạng vì cái kia e hạng cấp may mắn lên. Ân, bị một cái ma vương đinh bên trên đồng thời đùa giỡn. Có lẽ đây đúng là hẳn là quy tội vì cái này may mắn nguyên nhân đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục